Chương 5, tù khốn. Tại trong trận pháp, tại cái này một mảnh trông không đến u ám không gian bên trong, Nạ Dù Tổ không ngừng cất bước cái này, mỗi một bộ đều là ngàn dặm xa. Nhưng là, giống như mảnh này có thể thấy được vô hạn rộng, vô luận Nạ Dù Tổ tốc độ có bao nhanh, đi khoảng cách có bao xa, Nạ Dù Tổ vẫn như cũ bị vây ở cái này tấm ảnh không gian bên trong. Thì ra là thế, đây là một cái tuần hoàn không gian sao. Sau cùng, Nạ Dù Tổ ngừng lại. Đoạn này thời gian, Nạ Dù Tổ đã trên cơ bản minh bạch cái này tấm ảnh không gian là chuyện gì xảy ra. Như một cái hoàn lấy, thế giới chính là cái này hoàn, mà Nạ Dù Tổ thì là đứng tại hoàn cung bên trên, vô luận Nạ Dù Tổ tại thế nào đi, đều là tại hoàn cung bên trên vô hạn tuần hoàn vòng quanh mà thôi. Căn bản là vô pháp đi ra cái này hoàn. Thú vị trận pháp. Vẹn vẹn liền cái này tấm ảnh không gian, liền có thể xưng là đỉnh cấp trận pháp. Nhìn xem chung quanh, Nạ Dù Tổ không khỏi gật đầu tán thưởng nói. Một mảnh tuần hoàn không gian, nếu là không có cường đại lực lượng phá vỡ cái này không gian, như vậy, cái này cá nhân liền sẽ bị vĩnh viễn vây ở cái này trong không gian vô pháp đi ra. Cho nên Nạ Dù Tổ mới nói, vẹn vẹn liền cái này tấm ảnh không gian, liền có thể xưng là đỉnh cấp trận pháp. Mà đi, Nạ Dù Tổ cũng không cho rằng Hoa Sơn phái bố trí trận pháp liền vẹn vẹn cái này vô hạn tuần hoàn không gian. Nếu là như vậy, mặc dù không tệ, nhưng là, muốn vây khốn Nạ Dù Tổ, vẫn là kém nhiều lắm. Mà đúng lúc này cái này tấm ảnh không gian, đột nhiên sáng lên. Mà lại, đang không ngừng gia tăng độ sáng. Đồng thời nhất nguyên định thân một nói hét lớn, tại toàn bộ không gian bên trong vang lên. Tại cái này nói âm thanh về sau, một nói âm thanh QNZ không ngừng vang lên lưỡng nghi phong cấm tam tài tỏa thần tứ tượng chấn áp ngũ hành phong ấn định hồn thất tinh phược thúc bát quải định phách cửu cung giáng phục thập phương vô lộ nhất nguyên lưỡng nghi tam tài tứ tượng ngũ hành thất tinh bát quái cửu cung thập phương nương theo lấy cái này một nói âm thanh vang lên. Cái này trận pháp chân chính uy năng, cũng là tại Nạ Dù Tổ trong mắt, bày ra. Một tiếng nhất nguyên định thần, chỉ gặp, thành không gian bên trong, một nói kim quang từ trên trời giáng xuống. Đem hai Nạ Dù Tổ bao lại, để Nạ Dù Tổ không thể động đậy. Một tiếng lưỡng nghi phong cấm, chỉ gặp, một nói thái cực từ Nạ Dù Tổ dưới chân dâng lên. Trực tiếp đem Nạ Dù Tổ phong cấm ở bên trong. Một tiếng tam tài tỏa thần, chỉ gặp, Nạ Dù Tổ chỗ địa phương tam tài phương vị, trong nháy mắt, tam điều xích vàng từ hư không chi bên trong bay ra, trong nháy mắt chui vào Nạ Dù Tổ trong thân thể, vị trí Nạ Dù Tổ thần. Một tiếng tứ tượng chấn áp. Chỉ gặp, thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ trống rông xuất hiện tại Nạ Dù Tổ đỉnh đầu. Sau đó, bốn thú cùng nhau rít lên một tiếng. Nạ Dù Tổ liền cảm giác một cỗ vạn quân chi lực phụ ép tại trên thân. Đem Nạ Dù Tổ chấn áp ở đây. Một tiếng ngũ hành phong ấn. Chỉ gặp, tại Nạ Dù Tổ trên thân, kim mộc thủy hỏa thổ xuất hiện, trong nháy mắt, hóa thành kim quang, thanh quang, hắc quang, hồng quang cùng hoàng quang, trực tiếp lạc ấn tại Nạ Dù Tổ trên thân. Sau đó, Nạ Dù Tổ thẳng cảm giác một cỗ cường đại phong ấn ra hiện tại thân bên trên, trong chốc lát, Nạ Dù Tổ đã bị phong ấn. Một tiếng định hồn, chỉ gặp. Phương vị trong nháy mắt dâng lên hai nói ánh sáng. Ánh sáng cùng nhau bắn vào Nạ Dù Tổ bên trong thân thể. Nạ Dù Tổ cảm giác mình hồn trong nháy mắt bị định trụ. Một tiếng thất tinh phục thúc. Chỉ gặp, tại Nạ Dù Tổ đỉnh đầu, bắt đầu thất tinh sáng lên. Sau đó, thất tinh trực tiếp thiết hạ tinh quang. Trực tiếp đem Nạ Dù Tổ thân thể, hồn, trực tiếp trói buộc chặt lên. Một tiếng bát quái định phách, chỉ gặp, tại Nạ Dù Tổ dưới chân, một nói bát quái đồ xuất hiện. Một đạo quang mang tại bát quái đồ bên trên hiện lên, Nạ Dù Tổ liền cảm giác mình phách đã bị định trụ. Một tiếng cửu cung giáng phục, chỉ gặp, Nạ Dù Tổ quanh thân, cửu cung trận đồ xuất hiện. Một nháy mắt, đem Nạ Dù Tổ thân thể, phách hàng phục. Sau cùng, một tiếng thập phương vô lộ. Chỉ gặp, 10 chuôi trường kiếm trống rông xuất hiện. Sau đó, tứ kiếm đâm về phía Nạ Dù Tổ tứ phương, lưỡng kiếm đâm về phía Nạ Dù Tổ thượng hạ, lưỡng kiếm đâm vào Nạ Dù Tổ trong thân thể, là đâm về phía sinh tử, lưỡng kiếm chớ vào hư không, là đâm về phía đi qua cùng tương lai. Một thời gian, Nạ Dù Tổ chi cảm giác mình thân thể không động được, nghĩ thi không đỗ. Liền là ngay cả mình linh hồn đều bị trói buộc chặt lên. Trên thân, càng là có vạn quân chi lực tại trấn áp cái này mình, để cho mình căn bản là vô pháp phản kháng. Cái này đại trận cảm thụ được trên người lực lượng, Nạ Dù Tô không khỏi hơi hơi động dung. Cái này đại trận, khủng bố dị thường. Mặc dù không đối phó được thần linh, nhưng là, đối phó thần thú, tuyệt đối là dư xài. Liên là một chút nhỏ yếu thần linh, nếu là gặp được, cũng là sẽ bị trói buộc chấn áp. Tại cái này đại trận bên trong, hiện tại Nạ Dù Tô, chỉ cảm giác thượng thiên vô lộ nhập địa vô môn. Sinh không thể chết không được. Không có tương lai có thể nói. Đây là sau cùng thập phương vô lộ đem Nạ Dù Tô hết thảy tất cả đường lui. Đường lui toàn bộ chặt đứt, cho nên, Nạ Dù Tô mới sẽ sinh ra dạng này cảm giác tới. Khốn trụ sao ở bên ngoài, nhìn xem đại trận tình huống bên trong, nhìn xem bị một nói phong ấn trói buộc chấn áp Nạ Dù Tô, một tên trưởng lão không khỏi nói. Đại trận đã kết xuống một lúc lâu, nhưng là, đã không có cái gì phản ứng, để bọn hắn không khỏi không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Không đến một khắc cuối cùng không thể vọng kết luận. Dù sao, mỗi một cái có thể tu luyện tới thành tiên đắc đạo cảnh giới người, đều không phải chúng ta có thể đối phó. Những người này, thế nhưng là cùng kém tỉ hòn như thế vương thân ở ngang nhau địa vị cường đại tồn tại. Lắc đầu, nhìn xem chung quanh trưởng lão, Lâm Nhạc Hoa nói. Hắn cũng không cho rằng liền dễ dàng như vậy liền đem Nạ Dù Tô chấn áp. Muốn làm đến, liền cho đến trước mắt, Nạ Dù Tô nhưng không có làm ra một điểm dây rủa cùng phản kháng à có lẽ chúng ta đều bị hắn lừa gạt đâu. Hắn căn bản cũng không có thành tiên đắc đạo thực lực. Nhìn xem Lâm Nhạc Hoa, một tên trưởng lão không khỏi nói. Nghe được cái kia trưởng lão lời nói, Lâm Nhạc Hoa không khỏi sắc mặt khẽ biến thành hơi biến đổi. Hắn cũng nghĩ qua loại khả năng này, nhưng là, vừa sinh ra đến, liền bị hắn đè xuống. Hắn không phải trưởng lão, hắn là Hoa Sơn phái trưởng môn, cho nên, hắn làm quyết định gì, đều là liên quan đến cái này Hoa Sơn phái tương lai sinh tử tồn vong. Không thể tại không có hiểu rõ ràng tình huống thời điểm, tiểu hạ định luận. Mà Nạ Dù Tô, đúng là hắn không rõ ràng nội tình. Ngay cả Nạ Dù Tô phòng tuyến cuối cùng ở nơi đó đều không biết, chỉ biết Nạ Dù Tô rất mạnh, mạnh như là thành tiên đắc đạo tồn tại. Đối mặt loại tồn tại này, hắn có làm sao dám tại không có hiểu rõ ràng tình huống dưới, liền tùy tiện đắc tội cái gì đâu. Lời nói không nhưng này dạng nói, dù sao phong thiên tỏa địa tù thần đại trận liền xem như vương tới. QNZ phải hao phí không ít tâm lực mới có thể phá giải a một tên trưởng lão nói. Không sai. Phong thiên tỏa địa tù thần đại trận mặc dù không thể tù khốn vương, nhưng là, muốn vây khốn vương một hồi vẫn là có thể. Mặc dù nói như vậy, nhưng là, đến bây giờ còn không có một chút động tĩnh. Ai biết hắn là thật là giả. Đại trận không có một chút động tĩnh, không phải do những này trưởng lão không vương còn lại địa phương nghĩ. Đừng bảo là những cái kia trưởng lão. Bị bọn hắn vừa nói như vậy, liền là ngay cả Lâm Nhạc Hoa cái này trưởng môn cũng là không khỏi nghĩ sai. Bất quá tới mới muốn nói gì, một nháy mắt, Lâm Nhạc Hoa liền cảm thấy trong trận pháp một tia biến hóa, không khỏi hét lớn nói. Bất quá Lâm Nhạc Hoa mới vừa vặn nói xong chỉ gặp, trong trận pháp, một nháy mắt, dâng lên một nói kim quang, ánh sáng lóa mắt sau đó hoanh một nói nổ thật to truyền đến nổ vang trận pháp nổ tại cái này tiếng vang dưới. Nương theo lấy to lớn kinh khủng lực lượng phát tiết mà xuống, trận pháp, trong nháy mắt, nổ. Đồng dạng, tại cái này to lớn lực lượng lần sau. Lâm Nhạc Hoa, còn có những cái kia trưởng lão, còn không có kịp phản ứng, một nháy mắt, liền bị cùng nhau đánh bay ra ngoài tại bị nổ bay một nháy mắt. Cái gì không phải thành tiên đắc đạo, cái gì bị lừa. Những này suy nghi, tại Lâm Nhạc Hoa não hào bên trong toàn bộ biến mất. Mẹ chứng, nếu là tên lừa đảo. Ngươi tìm cho ta một cái dạng này cường đại tên lừa đảo đi ra. Hoa Sơn phái mạnh nhất trói buộc trận pháp, tăng thêm còn xin ra khỏi núi bảo, đã liền bị người khác lập tức phá hết. Dạng này người, ngươi nói hắn không phải thành tiên đắc đạo, chẳng lẽ còn kém thì họn. Tốt à, mặc dù vô luận là thành tiên đắc đạo vẫn là kém thì họn, đều không có khác gì chính là. Không tốt à, thành tiên đắc đạo so kém thì họn càng thêm khó xuất hiện dốc hết sức phá vạn pháp ngay tại đây là. Một nói âm thanh, mới vang lên. Từ trong trận pháp vang lên tại hạt bụi tràn ngập bên trong Nạ Dù Tô chậm rãi đi ra. Phong khinh vân đạm.